Chương 291, bộ phận chân tướng, màu đen răng nanh. Bởi vì xạ tổ mì hỏa cổ kính dâng, cho nên nạ rủ tổ khôi phục tinh thần, khôi phục bình thường dáng vẻ. Kỳ thật ta cảm thấy hắn không khôi phục tương đối tốt, đối với tất cả mọi người tốt bởi vì nhận được điện thoại báo cảnh sát, cho nên nạ rủ tổ bọn hắn cái này một phiếu cảnh sát lập tức xuất phát thật sự là hoài nghi Tokyo sở cảnh sát có phải hay không chỉ có điều tra bài học cái kia một đám cảnh sát mà đã xong. Nương theo lấy một trận V5 đám kia bạch si cũng không biết càng xì nhì chia dưới tiếng còi cảnh sát, mở gù mang theo một món lớn cảnh sát, đã tới Vu An Pha tờ sinh địa điểm, hạ dạ dồ si ạ kỳ chô ở nhà trọ. Tựa ở trong căn hộ bên tường, nạ rủ tổ nhìn xem biểu lộ giống như hắn mở gù đại thúc, điếu môi ra hiệu một cái bên trên bốn cái tiểu quỷ, nói, mở gù, ta mới ngươi muốn nói là tại sao lại là các ngươi. Đúng không đu nở dê vở ia liền xem như thật thà mở gu đại thuốc, lúc này cũng phải thi vỏ đầu mới có thể chịu ở mình đầu đen rau muống xúc động, nhiều lắm đi, thật sự là nhiều lắm đi, có trong hồ sơ phát hiện trận nhìn thấy mấy cái này tiểu hài tử số lần cũng quá là nhiều đi. Tiểu hài tử hẳn là đợi ở trường học, mà không phải đợi có trong hồ sơ phát hiện trận ngoại trừ kiểu đỏ rủ xạ cu loại kia đầu góc có bệnh người sẽ dạy con của mình lái phi cơ, lái khoái đĩnh, sử dụng súng ống. Sinh hoạt tại hòa bình trong xã hội người bình thường cũng sẽ không làm như vậy đi, nạ rủ tổ trong nhà mình trang địa lôi không phải người bình thường sẽ làm sự tình, kiểu đỏ nhà người cũng chưa chắc liền tốt đi nơi nào. Ai thâm trầm thở dài, mở gu đại thúc cảm giác mình tóc trắng số lượng lại phải tăng lên, nhìn xem cái kia đã trở thành màu trắng em mở chữ đầu pháp ý đi, nói, pháp ý đi, kiểm tra tình huống thế nào còn không có làm giải phẫu cho nên không thể hoàn toàn khẳng định. Bất quá căn cứ thi thể tình huống đến xem, tử vong thời gian hẳn là tại ngày hôm qua buổi chiều đến trạm vạng tối trong khoảng thời gian này, nguyên nhân cái chết hẳn là ngực trúng đạn, trực tiếp đánh xuyên qua trái tim, từ trúng thương đến. Tử vong cũng không vượt qua 10 giây thời gian. Mặc dù bình thường khả năng không có cảm giác, nhưng là về tâm lý, nạ rủ tổ thế nhưng là người đứng bên cạnh hắn định hải thần châm, chỉ cần hắn không có việc gì, mọi người liền tuyệt đối sẽ không có việc. Mà hắn một khi mất đi tỉnh táo, hoặc là xuất hiện vấn đề, tất cả mọi người sẽ sinh ra khủng hoảng. Nạ dù tổ tại mì hỏa cổ vũ phía dưới, vung xuống tích tụ, một lần nữa trở về đến bình thường trạng thái, xạ tổ mì hỏa cổ trạng thái QNZ đi theo khôi phục bình thường, lại biến trở về cái kia khôn khéo quả làm nữ cảnh sát hình sự. Mì hỏa cổ đi đến bên cạnh bàn ăn một bên, nhìn xem trên bàn trưng bày đồ vật, lại nhìn người chết hạ dạ dỗ xì ạ kỳ, nói, xem ra người chết hẳn là tại hôm qua trời xế chiều, mua chocolate bánh ngọt đằng sau, chuẩn bị dùng cái kia thanh bản nở dê bạc tiểu đao mở ra bánh ngọt sau đó chuẩn bị ăn. Tiểu đao phía trên hiện tại còn dính lấy một chút chocolate nước đọng, cái kia đằng sau hung thủ tiến đến, người chết biết gặp nguy hiểm, cho nên cầm lấy tiểu đao chuẩn bị phản kháng, bất quá lại bị hung thủ nổ súng bắn chết, sau đó mãi cho đến hôm nay, bị bên ngoài những hải tử kia phát hiện. Từ tình huống hiện trường đến xem hẳn là dạng này. Nạ dù tổ tựa ở trên mặt bàn, thần thái nhẹ nhõm, nói, mà lại hiện trường lưu lại cùng tại ổ kỳ y hoa mặt bị giết hiện trường đồng dạng ly rượu nhỏ. Chúng ta trước đó tưởng rằng ổ kỳ lưu lại tử vong manh mối, hiện tại xem ra, rất có thể là hung thủ cố ý lưu tại hiện trường. Ừm, hiện tại xem ra hẳn là một kiện liên hoàn án giết người, bất quá, từ giữa đó đánh nát thành hai nửa ly rượu nhỏ. Rốt cuộc là ý gì đâu loại chuyện này đoán mò QNZ không đoán ra được, hiện tại cũng chỉ có thể về trước sở cảnh sát lại nói. Ừm, nói cũng đúng. Sở cảnh sát phòng họp, lần này không có mời một đống thường xuyên xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện trận vấn đề nhân vật, vẹn vẹn điều tra bài học cảnh sát, trong này thảo luận tình tiết vụ án. Khu khu mở gủ lấy theo thói quen ho khan làm mở màn, nhìn chung quanh một cái điều tra bài học bên trong thuộc hạ của mình nhóm, nói. Giải phẫu báo cáo các ngươi đều nhìn qua đi, căn cứ giải phẫu kết quả, tử vong thời gian là tại hôm qua trạng vạng tối 5 điểm đến lúc 6 giờ, ta muốn các ngươi đi thăm dò mấy người kia không ở tại chỗ chứng minh, bây giờ nói một cái đi. Ski dạ tỏ gì cầm lên trước mặt mình trước đó chỉnh lý tốt hồ sơ, nói, đầu tiên là kiến trúc sư cả gia mạ hải đệ hỉ cổ tiên sinh, hắn nói hắn hôm qua trời xế chiều trong nhà xem phim. Mặc dù ta IC chiều 3 giờ hơn thời điểm cổ nạn bốn người bọn họ đi tìm hắn, chẳng qua nếu như hắn tại cổ nạn sau khi bọn hắn rời đi, lập tức lái xe đi hạ dạ tiên sinh nhà, liền cùng phạm tội thời gian phù hợp, cho nên hắn hay là có thời gian có thể gây án. Mà Tổ Kỳ Hòa Mỹ cùng nàng thư ký, Sa Hòa Gũ Chia Chi Nam Mỹ, tại hôm qua một cái nói mình ngủ ở nhà cảm giác, một cái nói mình một người đi xem phim, bất quá bởi vì nhà kia rạp chiếu phim ngày đó giám sát vừa vặn trục trặc, cho nên hai người đều không có minh xác không ở tại chỗ chứng cứ, bởi vậy ba người bọn hắn hiện tại cũng là có thời gian gây án. Ừm. Mở gù gật đầu trầm ngâm, sau đó quay đầu nhìn về phía Nạ Dù Tổ, nói, như vậy kỳ xạ dự tí hổ xí đâu ngày đó ta đi điều tra hắn, rời đi nhà hắn thời điểm đã hơn 6 giờ một điểm, từ nhà hắn đến chết người hạ dạ rổ xì ạ kỳ trong nhà, lái xe chí ít cờ ơn ở khoảng 40 phút đường xe, về mặt thời gian tới nói, cùng hạ dạ rổ xì ạ kỳ tử vong thời gian rất không phù hợp, cho nên hắn hiểm nghi hẳn là nhỏ nhất. Như vậy nói cách khác, hiện tại có khả năng nhất phạm nhân chính là Tổ Kỳ Hòa Mì, cả dạ mạ hai đệ hỉ cổ còn có xạ họa gũ trịa trì nà mì ba người này ở trong một cái. Mì họa cổ đem ánh mắt chuyển hướng mở gũ, nói, cái kia động cơ giết người đâu, động cơ giết người biết không điểm ấy còn không rõ ràng lắm, bất quá người chết hạ dạ rổ xì ạ kỳ tiên sinh trong máy vi tính tất cả tư liệu đều bị thủ tiêu, mà lại không cách nào khôi phục. Có thể là hạ dạ rổ xì ạ kỳ trong máy vi tính chứa đựng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, cho nên dẫn tới họa sát thân. Trong máy vi tính tư liệu đều bị so a hết Nạ Dù Tổ không tự giác cầm bước lên cầm của mình. Nếu như nói là hạ dạ rổ xì ạ kỳ có cái gì sẽ dẫn tới họa sát thân tư liệu, như vậy có khả năng nhất chính là liên quan tới tổ chức tài liệu. Lấy tổ chức tác phong tới nói, bất luận cái gì đem tổ chức tư liệu tiết ra ngoài khả năng đều là không cho phép. Như vậy thì sẽ phái ra tổ chức thành viên đem sát hại, đúng, hạ dạ rổ xì ạ kỳ ra hỏa kia thời điểm chết, cầm trong tay chính là bà nờ dê bạc tiểu đao, ngân dùng rôn ghép vần lời nói chính là Gin, cắt, còn không phải liền là Gin tên hôn đảng kia Nạ Dù Tổ nhớ tới Gin ra hỏa kia, trong lòng nhịn không được nhếch miệng, trong lòng đối với Gin điên cuồng đầu đen rau muống bắt đầu, bất quá. Vấn đề mới liền đến. Nếu như là Gin giết hạ dạ rổ xì ạ kỳ, là vì tiêu trừ tại hạ dạ rổ xì ạ kỳ trong máy vi tính tổ chức tư liệu, như vậy người kia không ở tại chỗ chứng minh liền không có, bất quá cái kia ly rượu nhỏ tính chuyện gì xảy ra, Gin chắc chắn sẽ không làm nhảm chán như vậy sự tình, lưu lại giết người báo trước tại hiện trường, nói cách khác lưu lại cái kia ly rượu nhỏ người chính là hung thủ thật sự, bất quá vỡ thành hai mảnh ly rượu nhỏ là có ý gì đâu Nạ Dù Tổ cảm giác mình vừa mới khôi phục đại não lúc này. Lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, vì cái gì đầu năm nay liền có nhiều như vậy phạm nhân cho Nạ Dù Tổ tạo thành phiền phức đâu, hắn muốn vấn đề cũng là rất phí đầu óc. Ai bản án không có tính thực chất tiến triển, mà người chết lại thêm một cái này khiến mở gu đại thúc thật sâu thở dài, nói, tên hung thủ này rất có thể lần nữa phạm án, ta lúc đầu nghị khuyên Tổ Kỳ Họa tiểu thư chỉ hoãn tại thứ 7 tháp đôi chọc trời khai mạc kiến hội, bất quá nàng không có đồng ý sẽ đồng ý mới là lạ đi. Tổ Kỳ Họa tập đoàn thiếp mời đã phát ra ngoài, bọn hắn phi thường nhìn chúng lần này đến hội, cho nên mời đều là xã hội danh lưu, cùng rất nhiều nhân vật thực quyền. Nếu là đột nhiên nói ra chỉ hoàn yến hội loại lời này, Tổ Kỳ Họa tập đoàn sẽ mất hết thể diện. Đúng vậy a, chính là nguyên nhân này, mà lại nàng trả lại cho ta cái này. Đám người tập trung nhìn vào mở gủ trong tay đồ vật, lập tức minh bạch hắn như vậy buồn bực lý do, lúc đầu nghị khuyên Tổ Kỳ Họa mỉ chỉ hoàn yến hội. Nhưng là nữ nhân kia không những không đồng ý không nói, hơn nữa còn cho mở gù phát thiếp mời. Đến cùng là thật mời hay là không nghề mặt mở gù đâu, Nạ Dù Tổ cảm thấy cái sau khả năng thiên về một điểm. Đêm tối một lần nữa giáng lâm tại Tokyo thổ địa bên trên, mặc dù có vô số lập lòe ánh đèn, để Tokyo loại này siêu cấp đại đô thị cơ hồ trở thành bất giả thành, nhưng là hiện tại dù sao cũng là thật đến ban đêm, mà tại hắc ám trong đêm. Chính là người phạm tội xuất động thời gian, ở thơ y điếm na y, hắc ám dân chúng sẽ ruôi ra bọn hắn sắc bén răng nanh. Một cỗ màu đen hot chờ 356A lao vụt tại Tokyo trên đường phố, cuối cùng tại một tòa 3 tầng nhà trọ trước đó ngừng lại, mở cửa xe, một đầu màu vàng kim nhạt tóc dài Gin đi vào cái kia 3 tầng nhà trọ. Cách Gin ruôi tự chỉa thuê một gian phòng con cửa phòng, y bên trong là không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Đem nơi này lật đến loạn thất bát tao vừa cả, còn có ngồi tại bên trên ghế, lần trước thương thế đã hoàn toàn khôi phục run. Chính là chỗ này sao vừa cả ngừng mình tìm kiếm cử động, nói, không sai, đại ca, vừa rồi cho nhân viên quản lý nhìn ảnh chụp xác nhận qua, chính là chỗ này không sai. Hừ, ra hỏa này thế mà con tổ chức chôn ở loại địa phương này, bất quá cũng vô dụng, phản bội tổ chức người tất cả đều muốn chết. Cảm nhận được Gin sát khí, vụt cả dùng mình một cái, bất quá zoom lại là không nhận bất kỳ phản ứng nào, vụt cả vụng trộm xoa xoa mồ hôi trên đầu, thực hiện một tiểu đệ nên có chức trách. Gia hỏa kia dự chi 1 năm tiền thuê nhà, điện thoại QNZ một mực là giọng nói nhắn lại. Gin tại hỗn loạn trên giá sách tùy tiện mở ra, tìm ra một bản tựa hồ chưa hề vượt qua, phi thường mới tinh thư tịch, mở ra đằng sau, bên trong đã bị cắt, cất dấu chính là một chương từ đĩa. Thứ muốn tìm ở chỗ này, vụt cả, đi trên xe của ta đem máy tính lấy ra, nhìn xem gia hỏa này đến cùng trộm tổ chức bao nhiêu tư liệu. Vâng, đại ca. Vụt cả tờ giờ chạy ra ngoài, mà Gin thì tiện tay đem hạ dạ rổ xì ạ kỳ giấu đi từ đĩa nhét vào trên bàn, ngồi ở Zoom bên cạnh, từ mình áo khoa cờ bên trong xuất ra một cái hộp thuốc lá, mình ngậm lên một cây, sau đó đem hộp thuốc lá đưa cho Zoom. Hai vị lao đại ngồi trên ghế hút thuốc, mà đáng thương vụt cả tiểu đệ thì bắt đầu kiểm tra hạ dạ rổ xì ạ kỳ lưu lại từ đĩa, đông dừng, Zoom mở ra cái kia chỉ kinh khủng khoe mắt. Gin, ngươi cùng địa ngục trọng tài giao thủ qua sao?